Chương 3853 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta rốt cuộc đợi được ngày đó. Người đăng, Lạc Tử Ầm. Long Tra dẫm đạp hạ xuống. Long Phi hầu như không có bất kỳ cái gì chống lại, trực tiếp liền bị dẫm trên đất, cự đại Long Trảo nghiền ép ở trên người hắn, thân thể hắn nhấc lõm, trong. Miệng máu tươi hãy cùng mũi tên máu một dạng phun ra tới, máu tươi trở xuống trên mặt hắn. Cỡ này đồng thời, toàn thân hắn các nơi cũng giống như là ở phát nứt, trên thân thể trọng lượng thì càng thêm toàn bộ thế giới ép ở ngực hắn một dạng. Hắn không thể động đậy mảy may. Cùng lúc hắn trong cơ thể lực lượng cũng giống như vậy hoàn toàn chịu đến áp chế, hắn liền nửa điểm lực lượng cũng không sử dụng ra được tới, triệt để, 360 độ vô tự giác bị nghiền ép. Long Cuồng nặng nề một tiếng, nói, "Ê chủ nhân, cái này là Long tộc tử Long nhất. Long Phi trong lòng nặng nề nói, kệ ta quản hắn là cái gì tộc, ngươi liền nói. Cho ta biết có biện pháp nào hay không giết chết hắn. Long tộc. Cùng tộc ha ha, như vậy cũng là đồng tộc. Long tộc cũng bị huyền đế cho diệt, diệt tộc đại thù không đội trời chung, bây. Giờ lại ngăn cản hắn giết huyền gia người, đây là cái gì chó má đồng tộc. Long Cuồng nói, ê chủ nhân, hắn là đỉnh phong tử Long, ngài lại ngay cả Long thân. Đều không có tu luyện ra đến, coi như thân thể ngươi không có bất kỳ cái gì. Thương cũng không là đối thủ của hắn. Long Cuồng như nói thật đi ra. Đối với Long tộc lực lượng, hắn lại quá là rõ ràng. Tử Long nhất tộc, ở Long tộc ở trong là thượng đẳng Long tộc, bọn họ lực lượng cũng so với bình thường Long tộc mạnh hơn. Màm giữa bầu trời không ngừng bốc lên Tử Long, hắn tu vi đã tới một cái đỉnh. Phong, loại này lực lượng đỉnh phong so với thần nguyệt cảnh đều mạnh hơn ức. Vạn lần không thôi. Long Phi làm sao là đối thủ, căn bản không có nửa điểm biện pháp. Long Phi trong lòng nở nụ cười, nói, hề nói như vậy ta hôm nay phải chết ở chỗ này. Long Cuồng mi tâm căng thẳng, nói không ra lời. Hắn cũng tại điên cuồng nghĩ biện pháp, nói, e sẽ không, khẳng định còn có biện pháp, nếu như tất cả những thứ này cũng là lão chủ nhân sắp xếp, vậy. Này một khâu tiếc hắn hẳn là cũng dự liệu nói, khẳng định có biện pháp sống. Tiếp. Khẳng định có, Long Cuồng não tử chuyển bay lên. Có thỉnh. Cái này sái thế giới coi trọng là cái gì? Lạc lượng. Liền coi như ngươi có một vạn cái biện pháp, ở tuyệt đối sức mạnh to lớn trước mặt. Có vẻ phi thường vô lực. Tử Long nhất tộc vì sao lại phản nghịch? Bọn họ rõ ràng đúng vậy hộ Long nhất tộc A. Tại sao phải ngăn cản ngươi? Long Cuồng nặng nề hỏi, hắn muốn không hiểu. Bởi vì là tại đây ngàn tỷ năm năm tháng bên trong, Long tộc đi xuống suy bại thời. Giang trong phát sinh rất nhiều chuyện, Long Phi cười khổ nói, ở ngươi cũng không biết, ta nơi nào biết rõ. Hắn chưa từng đi Long Mạch núi, cũng ngoại trừ tiến vào thượng thần không gian, hắn căn bản không biết rõ cái. Vì là tử Long nhất tộc bất quá. Huyền Sơn vừa nói như vậy, hắn tâm thần căng thẳng đột nhiên nghĩ đến một người, không chờ hắn suy nghĩ nhiều. Bên trong găm nam tử một thân áo bào tím, tử sắc long đồng lạnh như băng nhìn chằm chằm. Long Phi. Mắt bên trong tràn ngập sát ý cùng lửa giận, Long Phi không cảm giác được cùng hắn đồng tộc bất kỳ tình nghĩa, có chỉ là sát ý. Bên trong găm nam tử lạnh lạnh liếc mắt nhìn Long Phi, cũng ngoại trừ vội vã động thủ. Mà là hướng đi Huyền Liệt Sơn, nhìn thấy Huyền Liệt Sơn máu me khắp người. Hắn trong mắt căng thẳng, lại một lần nhìn về phía Long Phi, trong ánh mắt sát ý vừa nặng một phần. Thét, trung niên nam tử từ trong lòng móc ra một viên xích hồng sắc, lóe ánh sáng. Sáng đang dược, ê đến, Liệt Sơn thiếu gia, đem cái này Long Nguyên đang ăn vào. Long Nguyên đang. Long Cuồng lập tức kinh ngạc một tiếng, kìa cái kia. Vậy, cũng là Long tộc đệ tử trên thân quý giá nhất đồ vật a. Hơn nữa một con rồng trên thân chỉ có một viên Long Nguyên. Như vậy một viên Long Nguyên đan liền mang ý nghĩa một cái Long tộc đệ tử. Toàn bộ A, ngoại trừ Long tộc đệ tử sẽ đem chính mình Long Nguyên phụng hiến. Đi ra luyện chế đan dược, chuyện này. Long Cuồng rất là nghi mê hoặc, Long Nguyên chính là Long sở hữu tinh nguyên. Nhất sinh tu vi cũng ở trong đó, Long tộc, chỉ có những người sắp chết già, hơn nữa nắm giữ không biết sợ phụng. Hiến Long mới có thể đem chính mình Long Nguyên phụng hiến đi ra luyện chế. Long Nguyên đan này con là một bộ phận rất nhỏ. Rất Long là không muốn đem chính mình Long Nguyên phụng hiến đi ra. Làm gốm. Long Nguyên đan tỷ lệ thành đan cực thấp, muốn luyện chế ra một viên Long Nguyên đan, tiêu hao đồ vật quá nhiều. Long Nguyên đan ở Long tộc có thể tính được với là chí bảo. Có thể, hắn nhưng đem ra dùng cho một người ngoài, hơn nữa còn là một cái cùng Long tộc có thâm cừu đại hận người, Long Cuồng muốn không hiểu. Không quá, Long Phi nhưng càng thêm khẳng định vừa nãy chính mình suy đoán, ngươi là Long Vô Thần. Bên trong găm nam tự ánh mắt vừa nhất liếc mắt nhìn Long Phi, lập tức thu hồi ánh mắt. Đem Long Nguyên đan để vào Huyền Liệt Sơn trong miệng, thủ trưởng thiếp ở ngực. Hắn, hơi một tiếng, nói, Liệt Sơn thiếu gia, ta dùng linh nguyên nội kình giúp ngươi tiêu hóa Long Nguyên đan. Dưới lòng bàn tay một luồng ấm áp lực lượng tràn vào Huyền Liệt Sơn trong cơ. Thể Long Nguyên đan dược tính cũng là cấp tốc phát huy ra tới, trên người hắn xương sọ cấp tốc phục hồi như cũ. Thương mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục trên đỉnh đầu hắn rảnh máu không ngừng đang gia tăng, 100 triệu chút máu không tới 10 giây đồng hồ liền khôi phục hơn một. Nửa điều này có ý vị gì? Vị Huyền Liệt Sơn từ quỷ môn quan sống lại. Thương khôi phục, Huyền Liệt Sơn hai mắt mở, đồng thời đứng lên nhìn trung niên. Nam tử nói, Long Vô Thần, ngươi phế vật này đến hiện tại mới đến, y. Vừa nãy ta thiếu một chút sẽ chết chó này đồ vật trong tay. Coi như là cứu hắn, cũng không hề nể mặt mũi hơn nữa. Long Vô Thần không có nửa điểm tính khí, hắn còn một bộ nhận sai dáng vẻ, cúi đầu, ngay cả nói chuyện cũng không dám. Lớn tiếng, nghiêm chỉnh một bộ hạ đẳng hạ nhân vẻ mặt. Quả nhiên. Long Phi nặng nề một tiếng, nghe Thanh Long lão tổ bọn hắn đã nói ngươi là Huyền gia cẩu, trước đây ta cho là ngươi cũng là chính là Huyền gia làm việc. Chó săn, ở Huyền gia ít nhất còn có chút thân phận, nhưng là ta không nghĩ. Tới ngươi lại thấp kém đến mức độ này. Cái này cũng không phải chó. Nói ngươi là chó săn cũng sỉ nhục cẩu. Long Phi thật là không nghĩ tới Long Vô Thần. Một cái đường đường Long tộc tộc trưởng sẽ biến thành như vậy chó săn, coi như Long mạch núi bị diệt tộc, hắn liền cái rắm cũng không dám. Thả, còn quỳ ở Huyền đế trước mặt. Cái này ti tiện tới trình độ nào? Long Vô Thần xoay chuyển ánh mắt, đôi mắt bên trong bắn ra vạn đạo ánh sáng. Lạnh lẽo, chậm rãi chuyển qua âm thanh nhìn chằm chằm Long Phi nói, kể tất cả. Đều là tại ngươi. Cũng là bởi vì phụ thân ngươi, mẹ ngươi. Nếu không phải là các ngươi ba cái Long tộc sẽ tới tình cảnh như vậy. Tiểu tử. Năm đó ngươi từ trong bụng mẹ đi ra thời điểm ta nên giết chết ngươi, căn bản. Không nên để ngươi phụ thân đem cái kia đồ vật phong ở bên trong cơ thể. Ngươi. Nhìn ngươi những năm này làm việc, Long mạch núi bị hủy, Long tộc bị diệt. Cũng là bởi vì ngươi, tất cả những thứ này đều là ngươi sai. Long Vô Thần lửa giận hừng hực, hắn vẫn đang tìm Long Phi. Cũng luôn luôn ham muốn được Long Phi trong cơ thể lực lượng. Làm năm hắn giữ lại Long Chiến Đình không giết cũng là bởi vì muốn Long Phi trên thân lực lượng. Hiện, hắn là một dạng hắn muốn Long Phi trên thân lực lượng. Hắn nhục sống tạm bợ nhiều năm như vậy, hắn một mực chờ đợi. Nhất đang đợi cùng Long Phi gặp mặt một ngày kia. Hiện, ngày đó rốt cục đến.